Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 3, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chập tối hôm đó, Mr. Tô và tôi trở về nhà. Tôi tuyên bố với bố mẹ mình đang đứng trong bếp. Con và Mr. Tô đã đi đăng ký kết hôn rồi ạ. Mẹ tôi sửng sốt đúng một phút không nói câu nào. Sau đó tôi thấy bà rơm rớm nước mắt và nói. Được, để mẹ xào thêm hai món nữa. Hai đứa cứ ra phòng khách ngồi xem TV đi. Bố tôi thì đứng bên cạnh. Im lặng suốt. Ở ngoài phòng khách, Mr. Tô hỏi tôi. Lúc trước em chưa nói chuyện này với bố mẹ sao? Tôi làm mặt ấm ức. Em cứ nghĩ là không cần nói chứ. Ngày nào anh cũng đến đây. Chuyện này chẳng phải chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi sao? Mr. Tô vỗ mạnh lên trán tôi. Sau đó anh đi vào trong bếp. Anh nói với bố mẹ tôi. Là lỗi của con. Đáng nhẽ con nên qua thưa chuyện với bố mẹ trước. Vivi còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Nhưng con chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô ấy. Cả bố và mẹ tôi hai mắt đều đỏ ngầu. Họ nhìn anh một lúc lâu rồi bố tôi lên tiếng. Tại bố mẹ không nghĩ cô con gái của mình lại tốt số đến thế. Cuối cùng đã thật sự lấy được con rồi. Mẹ tôi thì nói. Bố mẹ không biết nên nói gì. Mr. Tô quay đầu lại nhìn tôi. Tôi đứng ngoài cửa bếp. Khuôn mặt đã tèm lem nước mắt. Lúc ăn tối. Mẹ tôi nói, hai đứa đi đăng ký kết hôn vội vã như vậy, bố mẹ chưa chuẩn bị gì cả, hai gia đình chưa gặp mặt nhau, lễ đính hôn vẫn cần chuẩn bị một chút chứ. Tôi nói, đăng ký kết hôn rồi sao còn phải tổ chức lễ đính hôn ạ, dưới gầm bàn. Mr. Tô âm thầm chọc vào người tôi rồi mỉm cười nói với mẹ tôi. Phải tổ chức ạ, thời gian bố mẹ cứ quyết định. Vừa hay là dịp cho hai gia đình chính thức gặp nhau. Mẹ tôi nói. Vậy thì xính lễ cũng nên chuẩn bị một chút. Phong tục của quê mình đi đầu là phải có một con dê. Tôi nói. Mẹ, ở chỗ này đi đâu tìm dê chứ? Huống hồ mua về rồi mẹ biết để đâu. Sao có thể để trong nhà? Mr. Tô lại chọc tôi. Mua ạ, cả dê. Cần mấy con sẽ mua. Còn gì khác không ạ? Bố tôi lên tiếng, hết rồi, quê mình không nhiều phong tục lắm đâu. Tôi quay đầu nhìn Mr. Tô, rồi thầm vuốt vuốt lưng anh, ý muốn nói anh vất vả rồi. Sau đó quay lại trừng mắt với bố mẹ tôi tỏ ra khó xử. Mr. Tô bèn đánh mạnh lên chân tôi, nghiêm nghị nói, sau này đây chính là bố mẹ vợ của anh, em còn dám cãi lời, không nghe theo bố mẹ, chọc tức họ. Anh sẽ không khách khí với em đâu. Tôi há hốc miệng. Rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn được. Cách chương.